Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, điện tử. Trọng công, ẩm thực, điện tử tin tức kỹ thuật, cũng chính là điện thoại di động, máy tính, tivi loại hình đồ vật. Trước mắt máy tính, điện thoại mặc dù còn không có phổ cập mở, nhưng là máy riêng điện thoại cùng tivi đã phổ cập. Mà tại ma vật bên trong, ma tướng cũng cơ bản đều là trong tay mỗi người có một cái điện thoại. Không hề nghi ngờ, phương diện này là vô cùng trọng yếu một cái lĩnh vực. Một cái mau lẹ thông tin phương thức có thể làm cho toàn bộ xã hội phát triển đều tăng lên rất nhiều lần. Cái thế giới này điện thoại còn không có hoàn toàn phát triển. Mà Ngưu Khôi kiếp trước địa cầu, điện thoại đã là mọi người trong sinh hoạt một kiện nhu yếu phẩm. Nó công dụng cũng không chỉ là thông tin đơn giản như vậy, mà là bước đầu hàm cái mọi người ăn ở, sinh hoạt các mặt, tin tức xã hội cường đại phát triển năng lực Ngưu Khôi kiếp trước đã thể nghiệm qua một lần. Tại hắn ở trong thành thị, hắn một chút xíu nhìn xem chung quanh cái kia thay đổi từng ngày biến hóa. Đó là một loại làm cho người sợ hãi thán phục lực lượng. Mà bởi vậy, Ngưu Khôi vô cùng coi trọng điện tử tin tức kỹ thuật phương diện này. Bất quá, coi như coi trọng, phương diện này cũng chỉ có thể là từ từ sẽ đến. Trước mắt vẫn còn tiếp thu trước đó Nhật Bản còn sót lại kỹ thuật giai đoạn. Mà nữ bên trong cũng có rất nhiều tương quan nhân viên kỹ thuật. Ngược lại cũng không tính là từ số không học tập. Bất quá, coi như thế, muốn đối đã có kỹ thuật tiến hành xong toàn tiếp thu, cũng cần cái 1-2 năm 13, muốn tự chủ sáng tạo cái mới. Cái kia chính là 1-2 năm chuyện sau đó. Tin tức kỹ thuật phát triển trước mắt mau không nổi. Nhiều nhất liền là có thể từ cái khác quốc gia tuyển nhận một chút nhân sĩ liên quan. Bất quá, có cần chuyển hóa thành ma nữ điều kiện này ở nơi đó, có thể bị tuyển nhận tới nhân sĩ chuyên nghiệp, chắc hẳn sẽ không quá nhiều. Cho nên, phương diện này liền chậm rãi chờ a. Nói xong tin tức kỹ thuật về sau, hãy nói một chút công nghiệp nặng. Cái gọi là công nghiệp nặng liền là sắt thép, luyện kim, máy móc, nguồn năng lượng, hóa học, tài liệu các loại công nghiệp. Không hề nghi ngờ, công nghiệp nặng cũng là một quốc gia, hoặc là nói một cái thế lực muốn phát triển trạng thái ắt không thể thiếu một điểm. Cái này không chỉ là đối khoa học kỹ thuật giới tới nói là như thế. Liền xem như ma pháp giới, tu chân giới, thần ma giới tới nói cũng là như thế. Chẳng qua là biểu hiện hình thức không giống nhau thôi. Trong đó, trọng yếu nhất khác biệt hẳn là liền có thể khái quát vì ba điểm. Nguồn năng lượng, nguyên vật liệu cùng kỹ thuật. Nguồn năng lượng phương diện, giới khoa học dùng liền là dầu hỏa, năng lượng mặt trời, khí thiên nhiên các loại hóa học chuyển đổi có thể, mà giống ma pháp giới hoặc là tu chân giới, thần ma giới loại hình, nhưng có thể dùng đến liền là ma lực, chân khí, linh khí, thần lực, tiên khí các loại. Nguyên vật liệu phương diện, giới khoa học dùng chính là do nguyên tố cơ bản tạo thành cấp thấp vật chất. Vàng bạc đồng sắt nhôm liền là mọi người thường thấy nhất, dài nhất nghe nói, mà lấy tu chân giới nêu ví dụ, không sai biệt lắm liền sẽ dùng đến cái gì tinh thần thiết. Huyền diệu thép loại hình không biết là từ cái gì nguyên tố tạo thành tài liệu. Cuối cùng liền là kỹ thuật, giới khoa học cũng không cần nói. Ngoại trừ cơ sở vật lý kỹ thuật bên ngoài, thường dùng nhất liền mạch điện loại hình đồ chơi, mà tu chân giới hẳn là sẽ là cái gì phù văn, pháp trận, linh mạch, linh lạc loại hình đồ chơi. Mà phương diện này khác biệt, tại Ngưu Khôi Trì hạ liền có một bộ phận thể hiện. Đám ma vật hiện tại phổ biến đã có thể sử dụng linh khí cùng kiếm cơ khác biệt. Số lượng khổng lồ khiến cho những này ma vật đã có thể làm cho cái thế giới này đản sinh ra một chút linh năng khí giới. Đơn cử đơn giản ví dụ, cái kia chính là máy xúc, khi một cái ma nữ phát minh ra một cái cỡ lớn linh năng cánh tay máy về sau. Cái này phát minh liền bị ứng dụng đến rất nhiều trên công trường. Dù sao, linh khí loại vật này thật giống như thể lực, ngủ một giấc liền có thể khôi phục, nhiều hơn sử dụng còn có thể gia tăng linh khí số lượng dự trữ. Mà sang loại này nhiên liệu, đó là rất cần tiền, hơn nữa còn nếu có thể mua được mới được. Hiện tại Nhật Bản bị tiêu diệt, Ngưu Khôi cũng không có cùng quốc gia khác thành lập mậu dịch quan hệ. Vẻn vẹn bằng vào hiện hữu xăng, căn bản cũng không khiêng dùng. Cho nên, linh khí loại vật này tốt, một người sau khi dùng xong, ngủ một giấc liền có thể tiếp tục dùng. Hơn nữa còn sẽ không tạo thành cái gì ô nhiễm. Linh khí đang sử dụng về sau, liền sẽ tán đến không khí chung quanh bên trong. Vẫn như cũ có thể lần nữa hấp thu. Như thế, cớ sao mà không làm đâu. Mà bây giờ, đã sử dụng linh năng cánh tay máy máy xúc xuất hiện. Cái kia năng lượng xe máy còn biết ra sao. Vẻn vẹn chỉ là cánh tay máy sử dụng linh năng. Di động vẫn như cũ dùng chính là động cơ benzin. Về sau hãy nói một chút ngành ăn uống. Trước đó nói đến nông nghiệp. Nông nghiệp tự nhiên sinh thành chính là lương thực, hoa quả, rau quả, mà ngành ăn uống không chỉ có bao hàm những này, trọng yếu nhất còn có thịt. Mà nói đến thịt, trước mắt có một cái tương đối lúng túng tình huống, cái kia chính là Ngưu Khôi trì hạ, cơ bản đã không có phổ thông động vật, đều là ma vật, liền xem như heo ngựa dê bò, cũng cơ bản đều là ma vật, mà trước mắt sống sót ma vật. Cũng cơ bản đều có so dĩ vãng cao hơn chỉ huy. Lại dùng trước kia loại kia đối đợi thái độ của bọn nó đối đãi không thể được. Phải biết, ma tướng bên trong liền có một cái dê, một cái trâu, một cái heo đâu. Ngưu Khôi có chút làm phức tạp. Dù sao cái thế giới này không nghĩ Grand bí cảnh bên trong như thế. Có thể vô hạn phục sinh. Không có khả năng tùy ý liền giết thủ hạ những này ma vật binh sĩ. Mà dã ngoại ma vật, không ngừng giết cũng sẽ có cái cuối cùng. Hắn suy nghĩ từ ngoại giới nhập khẩu loại thịt. Nhưng là, như thế hiển nhiên vô cùng phiền phức. Với lại được không bù mất. Bất quá, Ngưu Khôi cái phiền não này rất nhanh liền biến mất. Bởi vì hắn phát hiện, dưới tay mình ma vật bên trong. Sẽ năng lực tái sinh đó là thật nhiều. Trước đó đề cập tới, Ngưu Khôi thủ hạ có ma vật chăn nuôi lấy gia súc lấy thịt. Lúc kia quy mô còn nhỏ, Ngưu Khôi coi là những cái kia có được để những sinh vật khác thân thể tái sinh ma vật vẻn vẹn trì. Là trường hợp đặc biệt. Kết quả, hiện tại xem xét, cái kia căn bản cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Rất hiển nhiên. Cái này là ma huyết tác dụng, hắn 703 ma huyết bản thân liền có được mạnh vô cùng sinh mệnh lực cùng năng lực tái sinh. Đây là tới bắt nguồn từ tự nhiên chakra năng lực, mà bây giờ, rất nhiều ma vật đều tòng ma máu loại kế thừa loại năng lực này. Cũng khai phát ra cái khác cách dùng, chỉ cần bắt một bộ phận tại dã ma vật chăn nuôi. Sau đó liền có không ngừng ăn thịt có thể cung cấp. Mà ngoại trừ tại dã ma vật, còn có một bộ phận ma nữ cũng bị chăn nuôi lên. Liền là cái kia 10 triệu nô lệ bên trong một bộ phận. Mà liên quan tới phương diện này, Ngưu Khôi nghĩ nghĩ cũng là một điều quy định. Cái kia chính là gia súc lấy thịt bị tính làm phục dịch. Huyết nhục súc phục dịch thời gian nhiều nhất vì 10 năm. 10 năm sau liền cần thay thế một nhóm khác. Thế là... Cứ như vậy, ngành ăn uống vấn đề cũng liền được giải quyết. Chỉ bất quá, dạng này sẽ xuất hiện một cái phi thường có ý tứ tình huống. Cái kia chính là ma nữ đi vào siêu thị cơ bản đều sẽ thấy cái kia công khai ghi giá ma nữ thịt. Giá cả đến là thật đắt, có thịt bò gấp trăm lần đâu. Ngay từ đầu, ma nữ nhóm còn hơi có chút không được tự nhiên. Dù sao các nàng trước đó là nhân loại. Loại tình huống này đối các nàng tam quan thật sự là có đả kích rất lớn. Bất quá, từ loại tình huống này liền cải biến. Bởi vì, những cái kia tiến siêu thị nửa người ma vật liền không có, bởi vì những đồng loại kia thịt có cái gì quái gì ý nghĩ, mà bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Chậm rãi, mà nữ nhóm cũng tiếp nhận loại hiện tượng này. Có một ít còn thử mua về nếm nếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.